Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào chuyên mục Đọc Truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Nhiều Năm Sau của Anh và Em. Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần 4 của bộ truyện này nhé. Chắc hẳn quý vị đang rất tò mò và thắc mắc liệu rằng mà sau khi mà ngủ với nhau một đêm tại khách sạn bởi vì men say thì liệu rằng Nam và Viễn phải đối mặt với nhau như thế nào? Đối với Nam thì cô ấy luôn luôn cho rằng người đàn ông tên Viễn là một kẻ khốn nạn, một kẻ đồi bại và luôn luôn làm khổ phụ nữ. Nhưng mà cô ấy luôn luôn né tránh, lại luôn luôn gặp mặt. Hai người này chắc chắn là có duyên phận với nhau đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những tình tiết mới nhất sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like kênh, bấm chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của bộ truyện Nhiều Năm Sau của Anh và Em, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh. Đến thứ hai đầu tuần, tôi vừa mới bước vào công ty, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Trà, một cô bé sinh viên thực tập, chạy tới kéo tay của tôi. Con bé mới được chuyển từ ban khoa giáo sang. Đối với tôi, tính tình khá hợp, cũng có thể nói là người tôi nói chuyện nhiều nhất, nên bản thân cũng mặc kệ, để cho con bé kéo mình. Cất giọng hỏi: "Sao thế?" "Chị Nam, chị đã nghe chuyện của trưởng ban Trần bên ban thời sự chưa?" Trà hồ hời nín cười. Con bé ấn tôi ngồi xuống ghế, mắt hơi liếc ngang liếc dọc xem có người lạ nào không, đến khi không thấy mới lại nói tiếp: "Chị ơi, bà ấy bây giờ toi rồi. Đêm qua tôi đi ngủ sớm, nhóm chat nói chuyện với mọi người tôi cũng ít khi vào, nên sau khi nghe Trà nói như vậy tôi cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Vì thế ngữ điệu cất lên cũng mang theo đầy nghi hoặc: "Có chuyện gì thế? Tôi đâu có biết chuyện gì đâu." "Em nói cho chị nghe nhé. Mọi người trong đài đang đồn nhau trưởng ban Trần có thể sẽ bị cho nghỉ việc hoặc là bị giáng chức. Trời ơi, nghe cái tin này mà sướng gì đâu." "Có chuyện đấy á? Bị từ bao giờ?" "Sáng sớm hôm nay em nghe mọi người kể như thế. Đúng thật là đáng đời. Để xem chị ta còn vênh váo với ai." "Thế nhưng mà lý do gì? Chẳng phải tuần vừa rồi vẫn bình thường à?" "Cái này em cũng không rõ, nhưng nghe nói là lạm dụng chức quyền, cho nên tổng giám đốc đích thân đứng ra xử lý. Thảo nào sáng nay đi làm chạm mặt chị ta ở thang máy, em thấy đôi mắt của chị ta sưng vù lên. Chắc là cả đêm hôm qua khóc vật vã ấy chứ." Trà vừa nói vừa tỏ thái độ hận không thể phá lên cười. Mà tôi nghe xong một màn ấy cũng chỉ im lặng gật đầu, rồi xoay người lấy tài liệu làm việc. Chờ cho đến khi con bé đi khỏi, chẳng còn ai ở bên, lúc đấy tôi mới ngừng động tác làm việc của mình, suy nghĩ rơi vào trầm tư. Nhà đài này có rất nhiều người tài giỏi. Dù tôi không thích Trần Vũ Yến, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một điều: cô ta là một người xinh đẹp, lại có năng lực. Hoặc nói rõ hơn thì giống như chủ nhiệm Quang nhận xét, cô ta có sắc đẹp trời ban, am hiểu mỹ nhân kế, gặp đối tác cứng rắn thì chỉ cần một cái nháy mắt, bên kia sẽ ngay lập tức siêu lòng. Mỗi người có một nghiệp vụ, có gia thế, có đầy đủ các mối quan hệ. Lý do vì đâu mà có thể bị đuổi việc? Với cả, người làm việc điều đó chính là Trần Minh Viễn, anh trai của cô ta mà. Việc tôi với Trần Vũ Yến xích mích với nhau, thời gian đầu còn có thể giấu được. Nhưng kể từ khi sự việc ở phòng hội nghị bị dùm beng lên, mọi thứ đều gần như là vạch áo cho người xem lưng. Khoảng thời gian đó, đi đâu tôi cũng bị chỉ trỏ, đừng nói đến người phụ nữ kia, ngay đến những người làm cùng nhà đài tôi không hề quen biết, chạm mặt tôi cũng vênh váo cả khịa. Nói bóng nói gió đủ điều, thẳng thắn ra là không có một lời nào tử tế. Tôi biết tất cả đều là do cô ta đứng sau động tay động chân, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Thứ nhất là vì tôi không phải là kiểu người thích ném đá bỏ xuống giếng, cũng không phải là kiểu ghen ăn tức ở, giống như cô ta. Nên dù bản thân có biết thì trước sau vẫn im lặng, tập trung với công việc của mình. Thứ hai nữa là tôi vẫn chưa quên lời của Trần Minh Viễn đe dọa mình. Người đàn ông đó tôi không dây nổi. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là bản thân lại bị những suy nghĩ không đầu hành hạ. Thành ra nguyên suốt cả buổi sáng tôi không làm nên hồn bất kỳ chuyện gì. Đến trưa một mình ngồi phòng nghỉ, trong lúc mơ màng đột nhiên láng máng nghe được tiếng người tranh cãi. Nói thật, ban đầu tôi không để ý, nhưng mà khi nghe thấy giọng nói của Trần Vũ Yến và Trần Minh Viễn, tôi biết mình thực sự không hề bỏ qua được chuyện này. Ngữ điệu của cô ta đầy phẫn hận, nhưng cũng không dám hò hè gắt gỏng. Tại sao anh mắng em? Anh có biết tất cả ngoài kia đang hả hê cười nhạo em thế nào không? Anh đến cùng là anh có nghĩ cho em không? Em xem lại bản thân của mình đã gây ra chuyện gì. Trần Vũ Yến, đây là đài truyền hình, không phải là nhà của em, mà em muốn quậy thế nào thì quậy, muốn lớn tiếng thế nào thì lớn tiếng. Nhưng anh cũng không nên nặng lời với em như thế. Dù sao em cũng là em gái của anh, anh cũng nên giữ thể diện cho em chứ. Thể diện? Em thử nhìn lại em xem, từ khi em vào đây, anh đã bao che cho em bao nhiêu công việc rồi? Trần Minh Viễn vẫn trầm giọng. Qua khe cửa nhỏ, tôi nhìn thấy anh ta đang đứng trách Trần Vũ Yến một khoảng, lưng đưa về phía của tôi, sờn mặt đầy nghiêm khắc. Còn người phụ nữ kia thì sắc mặt không hề vui, phảng phất đâu đó là sự không cam lòng. Anh, thế rút cuộc bây giờ là như thế nào? Anh cứ để em bị người ta bàn ra tán vào như vậy à? Anh không thể đứng như thế mà không làm gì. Như anh đã nói, một là em xuống làm nhân viên, hai là em nghỉ việc, trở về công ty làm việc hoặc là đến công ty của chồng em. Còn lại, tuyệt đối không thương lượng. Em không đồng ý. Em không có quyền đưa ra điều kiện với anh. Trần Vũ Yến, em không còn là trẻ con nữa. Em không thể để cho anh cứ đi sau em mà dọn rác liên tục cho em được. Cuộc nói chuyện vẫn cứ diễn ra. Tôi chẳng còn kiên nhẫn đứng lại nghe thêm một chút nào nữa, nên bản tính đứng dậy đi pha cho mình cốc cà phê. Ai ngờ đâu vừa đầy ghế đứng dậy, ngoài kia ngữ điệu gắt gỏng của Trần Vũ Yến lại rít lên. Trần Minh Viễn, anh là anh trai của em, anh là người thân của em. Tại sao anh có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà trách phạt em? Còn nữa, anh với cô Tô Nguyệt Nam kia rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao lúc nào em làm chuyện gì dính dáng đến cô ta, anh cũng đều mang cái mác xếp ra để kỷ luật em? Nghe thấy Trần Vũ Yến nhắc đến tên của mình, bước chân tôi bỗng khựng hẳn, chống ngực cũng nhói lên một cái. Cách một cánh cửa, tiếp theo là giọng nói của Trần Minh Viễn vang lên. Không liên quan gì đến người nào hết. Em làm sai thì em bị kỷ luật, đó là chuyện đương nhiên. Không đúng, trước tới giờ anh chưa bao giờ xử sự như thế. Nhưng từ ngày quen cô ta, em nhận thấy anh bắt đầu thay đổi. Trần Minh Viễn, em nói cho anh biết, à đàn bà đó là một người phụ nữ vô cùng trơ trẽn. Anh có nhìn trúng ai thì nhìn, nhưng tuyệt đối không được nhìn trúng cô ta. Thôi được rồi, em càng lúc càng đi quá xa rồi đấy. Em mau trở về phòng thu dọn đồ đạc và viết bản tường trình, gửi lên phòng tổng giám đốc đi. Lần này, em đừng có hy vọng ai sẽ giúp được mình, kể cả là bố mẹ. Trần Minh Viễn nói xong những lời ấy, tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân của anh ta xa dần. Còn Trần Vũ Yến thì bực bội, quay về hướng ngược lại. Tôi đoán cô ta lúc này, đối với tôi, sự hận thù đã dâng lên gấp mấy lần. Tôi cũng không hiểu vì sao bọn họ lại lôi tôi vào cuộc tranh luận này. Chỉ biết niềm vui của mình chưa được bao lâu, thì đến cuối giờ chiều, bản thân của tôi lại bị gọi lên phòng tổng giám đốc, nói là có chuyện rất quan trọng. Còn bé Trà đang giúp tôi sắp xếp tài liệu, nghe thấy như vậy, liền cất giọng hỏi. Chị Nam, có chuyện gì mà sếp gọi chị thế? Chị lại làm sai cái gì à? Tôi lắc đầu. Kỳ thật, bản thân của tôi không hề biết là có vấn đề gì mà Viễn lại gọi mình lên. Gần đây công việc của tôi vẫn diễn ra ổn định, chuyên mục của tôi vẫn làm tốt, một nửa sai sót cũng không có. Vậy là vì sao đây? ngửa cổ uống cạn ly nước. Tôi đứng dậy, lúc xoay người vẫn không quên nói với cô bé trà thực tập. Chắc là không có gì đâu, em cứ làm việc của em đi nhá. Nhưng mà em lo lắm, tự dưng em thấy bất an quá, kiểu như chị sắp gặp chuyện gì rắc rối ấy. Chắc là không đâu, dạo này chị làm việc rất cẩn thận, không dễ dàng để bị nhặt sạn đâu. Vậy chị đi đi, em đợi nhá. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Tôi vỗ vai an ủi con bé một hai câu, rồi mới quay người đi lên phòng của Tổng Giám Đốc. Lúc này Trần Minh Viễn đang ngồi ở phòng làm việc. Tôi đẩy cửa bước vào, môi mấp máy cất giọng. Giám Đốc, anh cho gọi tôi là có chuyện gì muốn nói. Cô ngồi xuống đi. Trần Minh Viễn ừ một tiếng. Anh ta chỉ tay bảo tôi ra ghế ngồi đợi. Khoảng 10 phút sau, khi xử lý xong hết tất cả mọi việc, mới hướng đến tôi, cất giọng, nói vào chủ đề. Tôi đánh giá cao năng lực nghiệp vụ của cô sau cái chuyên mục Sự Khởi Nguồn của Nhật Bản. Tuy có một số chỗ bị vấp, nhưng cơ bản mọi thứ đều ổn thỏa. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Đó là điều mà tôi nên làm. Cảm ơn anh đã khen ngợi ạ. Bên ban thời sự đang có một số rắc rối. Tôi nghĩ cô có thể đảm nhận được. Ngay từ khi nghe Trần Minh Viễn khen ngợi mình, tôi đã biết là nhất định sẽ có chuyện gì đó. Bởi vì theo như lời chủ nhiệm Quang nói, anh ta không phải là người thích phô trương. Bây giờ nhìn tập tài liệu đặt trước mặt, nghe những lời này, tôi cũng dần dần biết được mục đích của cuộc gặp hôm nay là gì. Sếp à, tôi là người của Ban Hợp tác Quốc tế. Bây giờ anh lại bắt tôi đi làm chuyên mục của ban thời sự. Như thế này có thiên vị quá không? Trần Minh Viễn vẫn nhạt nhạt cất giọng. Ngữ điệu của anh bình thản hệt như kiểu. Tôi là sếp, cô là nhân viên. Tôi nói cái gì, cô phải nghe cái đó. Tôi nghe nói cô đã từng phỏng vấn Đại sứ quán Nhật Bản vài lần. Việc này giao cho cô, khả năng hoàn thành sẽ cao hơn những người khác. Cục diện rối rắm này, tôi dọn không nổi. Tổng Giám Đốc này, tôi nghĩ người nào gây ra thì tốt nhất nên để cho người đó tự mình đi dọn. Đây mới là người có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chứ không phải là ỷ mình có quyền có thế, là có thể giơ tay ra để che hết mặt trời. Tôi đây là tin tưởng cô, không có chuyện dọn rác cho ai khác. Tổng Giám Đốc, tôi còn rất nhiều việc, vẫn là anh nên tìm người khác. Cô hãy làm đi, việc này vô cùng quan trọng. Nhưng cái khác, tôi bảo chủ nhiệm Quang gạt sang một bên. Cô không cần phải lo lắng. Không để cho tôi một lời nào từ chối, Trần Minh Viễn dứt khoát đưa ra quyết định của mình. Giây phút ấy tôi vô cùng bực bội, nhưng cuối cùng chỉ có thể kiên nhẫn, ném xuống cơn giận, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Bởi vì tôi biết bây giờ tôi có nói cái gì thì cũng không thể thay đổi được. Đơn giản vì muốn đối diện với anh, mọi cứng rắn của tôi đều không đáng một con ruồi. Mang tâm trạng không mấy vui vẻ, đi ra khỏi phòng của giám đốc, tôi bực mình trở về phòng làm việc, tính muốn xin về sớm. Nhưng đi được nửa đường, đột nhiên bản thân lại bị Trần Vũ Yến chặn lại. Cô ta đẩy tôi vào một căn phòng trống, lời nói đầy bực bội. Là mày làm có đúng không? Trưởng ban Trần, cô lại nổi điên đi cắn càn à? Một ngày cô không gây sự với tôi thì dường như cô không ăn được, ngủ không được đúng không? Bị tôi nói, Trần Vũ Yến tức đến đỏ mặt. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt của tôi, hành động cư xử lúc này chẳng khác gì mấy người bán rau bán cá ngoài chợ. Tô Nguyệt Nam, quyến rũ chồng tao chưa đủ à? Mày còn quyến rũ cả anh trai của tao? Mày có còn liêm sỉ không hả? Trưởng ban Trần, tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý trước khi quá muộn. Bệnh của cô càng ngày càng nặng rồi đấy. Ngang nhiên gây sự với người khác, hành động của cô quả thật chẳng giống người có học. Mày... Tôi làm sao? Tôi đây chỉ đang muốn nhắc nhở cô. Trưởng ban Trần, chúng ta tính cách vốn đã không hợp nhau. Tôi khẩn cầu cô, lần sau chạm mặt tôi thì chớp mắt nhìn sang chỗ khác. Nếu không, tôi thật sự sẽ như lời cô nói đấy. Mày định làm gì? Mày... Tôi làm gì á? Tôi cười nhạt, khóe miệng nhếch lên một đường đầy khinh thường, cũng đầy nghiệt ngã. Cô yên tâm, Trần Minh Viễn và Trịnh Vân Tùng tôi vẫn thích lên giường với anh trai cô hơn. Nói xong mấy câu ấy, tôi không quên nhìn thẳng vào mắt của cô ta một cách đầy thách thức. Ý cười trên khóe môi càng thêm nồng đậm. Quả nhiên, như lời tôi dự đoán, Trần Vũ Yến không hề kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô ta lao lên muốn tát tôi, nhưng bị tôi giữ lại. Cuối cùng không thể làm gì được, ngoài việc chửi bới. Tô Nguyệt Nam, mày... Nhất định, tao sẽ lột bộ mặt thật của mày, cho mọi người đều nhìn thấy. Trưởng ban Trần này, đây là nhà đài. Tôi nghĩ cô nên tiết chế hành động và cảm xúc của mình. Như vậy sẽ tốt cho cô hơn đấy. Tôi cười nhạt nhắc nhở, sau đó rất nhanh chóng, hất Trần Vô Yến cách xa mình. Bước chân đi thẳng về phòng làm việc và chẳng thèm ngoái đầu lại. Gì chứ? Tôi đây hiền thì có hiền thật, nhưng không có nghĩa là muốn sỉ nhục thế nào là sỉ nhục, muốn chửi bới thế nào thì chửi bới. Loại chuyện này chẳng ai có thể nhẫn nhịn mãi được. Nguyên cả buổi chiều trôi qua đầy bực bội, lại thêm bao nhiêu việc dồn lên đầu. Thành ra tôi bận rộn, đến tận hơn 7 giờ tối mới thu dọn đồ đạc đi về. Lúc bước xuống cổng, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Văn Minh đang đứng bên cạnh chiếc xe đắt tiền của mình. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta tiến lại, khóe miệng hơi cong lên. Tôi đang định gọi điện cho cô. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hôm nay công việc của tôi hơi bận. Cùng nhau đi ăn cơm nhé. Gần thôi. Tùy ý là được rồi. Chuyện này... Tôi ngập ngừng, thật ra rất muốn từ chối, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Dù sao thì thái độ của Hoàng Văn Minh đối với tôi cũng không giống như là Trần Minh Viễn. Tôi không ghét anh ta, hay là bài xích anh ta điều gì. Nên suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu. Thôi được rồi, vậy thì tùy ý, chọn một quán nào đó nhé. Mình đi thôi. Nhận được câu trả lời của tôi, Hoàng Văn Minh cũng gật đầu. Sau đó lái xe đưa tôi đến một quán cháo gà ven đường. Trong lúc chờ đợi, anh ta cẩn thận gọi cho tôi một cốc trà đào. Sau đó mới mở miệng hỏi tôi. Thế nào, hôm đó Viễn không gây khó dễ gì cho cô chứ? Không có gì. Con người xếp tổng hơi nghiêm túc. Dù sao anh ấy cũng có thân phận đặc thù. Cô đừng có để bụng quá. Tôi biết Hoàng Văn Minh không có ý gì. Chỉ là tôi không có hứng thú nhắc đến Trần Minh Viễn. Tôi và sếp tổng ít tiếp xúc. Trong ấn tượng của tôi, anh ta chỉ là người có tiền. Loại đàn ông này, tôi vốn không muốn để vào mắt. Nên ngoại trừ công việc, thì sẽ không có gì hết. Tiền bạc và quyền lực đối với đàn ông hay đàn bà đều như nhau. Tôi thấy cô hình như rất có thành kiến với cậu ấy. Anh nghĩ sao cũng được. Còn tôi thì nghĩ không nên lôi anh ta vào cuộc nói chuyện này. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Vậy tôi nhờ cô một việc được chứ? Thật ra cũng không phải là nhờ, mà tôi muốn thương lượng với cô. Tim tôi đập nhanh, tôi cười và nói. Anh không cần vòng vo tam quốc, anh nói thẳng đi. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng Văn Minh cũng hắng giọng hai tiếng, cuối cùng mở miệng. Làm như vậy này, tôi muốn hỏi cô, tiêu chuẩn của một người bạn trai cô cần thì có những đặc điểm gì? Tôi không hiểu, vì sao anh lại hỏi tôi chuyện này? Bố mẹ tôi muốn tôi lập gia đình. Mà cô biết rồi đấy, tôi không có bạn gái, vừa vặn cô đây cũng không có bạn trai, nên tôi muốn... Cô thấy thế nào nếu như chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau? Thật ra tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi nhàn nhạt đáp lại. Ở đối diện, Hoàng Văn Minh không miễn cưỡng, anh ta nhìn chăm chú cốc cà phê trước mặt. Hồi lâu cũng không lên tiếng. Mãi đến khi tôi tưởng anh ta bỏ cuộc, thì anh ta lại nói với tôi. Vậy bây giờ cô thử nghĩ một chút xem nào. Tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau, từ tính cách đến nói chuyện. Tôi với anh không phải là người cùng một thế giới. Phó tổng này, anh nhìn nhầm đối tượng rồi. Cô cứ thử suy nghĩ một chút đi. Hoàng Văn Minh vẫn giữ thái độ mềm mỏng, đúng kiểu người có phép tắc. Trước khi làm điều gì, cũng phải hỏi nhẹ nhàng ý kiến của đối phương, xem người ta có đồng ý hay không. Tuy nhiên, câu trả lời của tôi trước sau vẫn như một. Không cần, tôi không cần phải suy nghĩ bất kỳ điều gì hết. Tôi không hiểu rõ ý tứ của Hoàng Văn Minh đối với mình là gì. Với cả một phần bản thân của tôi không hề cảm thấy hứng thú với chuyện của anh ta nói. Nên chỉ qua một đêm, bản thân chẳng để nó tồn tại trong đầu. Đến trụ sở, công việc của tôi vẫn bận rộn nguyên suốt một ngày. Đến chiều tối tan làm, bản thân của tôi định về sớm để đi siêu thị. Thì đột nhiên điện thoại nhận được một cuộc gọi của thư ký tổng giám đốc. Nói tối nay phải đi ăn cơm với khách. Thật ra công việc này vốn dĩ không phải là của tôi, mà là của chủ nhiệm Quang. Nhưng nghe nói vì con trai ông ta vẫn nằm trong bệnh viện, tôi lại là người ông ta tin tưởng nhất. Cho nên Trần Minh Viễn không ngần ngại, duyệt tôi ngay. Vẫn còn nhớ lúc nhận được lệnh phê duyệt từ phòng tổng giám đốc truyền xuống, tôi ngẩn người mất mấy phút vì không thể nào tin nổi mọi thứ lại rơi vào như vậy. Thậm chí bản thân còn cố chấp hỏi lại 3-4 lần xem có phải là nhầm hay không. Nhưng mà những gì tôi suy nghĩ đều không hề diễn ra. 7 giờ tối, điện thoại một lần nữa lại đổ chuông. Lại là trợ lý của Trần Minh Viễn gọi tới, nói xe ô tô của anh chờ sẵn dưới tòa nhà. Tôi biết mình hôm nay nhất định phải đi rồi, nên không dám cãi lại một lời nào. Cuối cùng chỉ có thể lấy quần áo để sẵn ở trong tủ đi thay và trang điểm lại. Sau đó cầm túi sách đi nhanh xuống tầng 1. Đến nơi xe của Trần Minh Viễn đỗ ở đó từ bao giờ. Người trợ lý nhìn thấy tôi cũng hơi cúi người mở cửa và nói: "Cô Nam, mời cô." Tôi ngập ngừng, thật sự chẳng biết bản thân có nên vào hay không, bởi vì trong xe lúc này còn có thêm một người nữa. Không, nói chính xác là có một người đàn ông, mà người đấy chẳng ai xa lạ, chính là Trần Minh Viễn. "Cô Nam, cô mau lên xe đi, chúng ta muộn giờ rồi." Không thấy tôi nói gì, trợ lý của Trần Minh Viễn tiếp tục lên tiếng. Lần này tôi thật sự hết cách, nên đành chui đầu vào ghế sau ngồi bên cạnh anh. Dù tâm không muốn một chút nào, nhưng miệng vẫn phải mở lời: "Xin lỗi, tôi có chút việc nên chậm trễ, để xếp tổng đợi lâu à?" Trần Minh Viễn không tiếp lời, chỉ dặn dò trợ lý lái xe đi, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Nói thật tôi chẳng biết đây là vô tình hay là cố ý, nhưng tôi cảm thấy trước mặt anh, mình không thể nào nói thành lời. Tất cả đều nghẹn hết ở cổ họng. Mà anh ta thì thản nhiên như không có gì, coi tôi như không khí. Mắt thì nhắm nghiền, giống như người ngủ vậy, tuyệt đối không để lộ ra một chút cảm xúc dư thừa. Bữa cơm tối nay do Trần Minh Viễn mời mấy lãnh đạo trung ương dùng bữa. Thứ nhất là một phần muốn bàn về cuộc phỏng vấn riêng sắp tới. Thứ hai có lẽ chính là muốn làm tăng thêm sự khăng khít trong các mối quan hệ. Phía bên nhà đài có tôi với anh, cùng với một số người đứng đầu ngành của các phòng ban. Phía bên kia toàn là những gương mặt xa lạ. Nào là Thứ trưởng Bộ Tài chính, nào là lãnh đạo Cục Quản lý Tài sản Quốc gia, cán bộ thuế, ngân hàng. Ngoài ra còn xuất hiện cả Cục trưởng Cục Công an, thậm chí có cả Bộ trưởng. Tất cả đều là nhân vật có máu mặt. Tuy nhiên trên bàn cơm, họ lại nói chuyện với nhau vô cùng vui, không hề khách sáo một chút nào. Cứ như là đã quen với nhau từ trước. Thật ra việc nhân viên được đi ăn cùng với tổng giám đốc, được gặp những người có địa vị trong xã hội là một điều mà bất kỳ nhân viên nào cũng ước ao bản thân sẽ có được một lần trong đời. Chỉ có điều tôi lại là người khác hẳn với tất cả. Tôi không vui vẻ, không thoải mái. Thậm chí tôi còn ước Trần Minh Viễn coi mình giống như một người bù nhìn, ghét cay ghét đắng cũng được. Bởi vì nếu không tỏ ra nhiệt tình thì đối phương sẽ nghĩ mình không có trách nhiệm. Còn nếu tỏ ra quá nhiệt tình thì lại trở thành tiêu điểm trêu đùa của người khác. Cứ như vậy, xuyên suốt bữa ăn, bọn họ đều rôm rả nói với nhau bằng những câu chuyện tếu và những chén rượu đầy. Quay qua quay lại một vòng, trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, bản thân bỗng nhiên chợt nghe thấy một người đàn ông trung niên hướng đến mình và hỏi: "Ly này tôi muốn uống với người đẹp nhất tối nay, không biết có được không?" Nghe những lời nói này, tôi bất giác giật mình, hoàn toàn khôi phục thần trí. Đối với tôi, mấy ly rượu không phải là chuyện khó khăn, bởi vì tiểu lượng của tôi không phải là không có. Tôi chỉ sợ mình uống rồi, những người này lại nói những câu bông đùa khó lọt tai. Lúc ấy dù có khó chịu, vẫn phải câm nín mà nhẫn xuống. Vừa nghĩ đến đây, quả nhiên có người nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó nói ngay với người đàn ông trung niên kia. Kìa lão Lương, đừng có như thế chứ. Chúng ta ở đây đều là người già cả rồi, uống rượu giao bôi, nên để người trẻ thực hiện. Nghe câu này, người xung quanh tỏ ra rất hưng phấn. Đúng, đúng rồi đấy. Ở đây chỉ còn có Tổng Giám Đốc Viễn với cô Nam, là người cùng trong nhà đài, trai tải gái sắc. Chúng ta tốt nhất vẫn là nên nhường họ. Rượu giao bôi phân chia hai kiểu lớn nhỏ. Uống giao bôi lớn có nghĩa hai người vòng tay qua cổ của nhau để uống rượu. Còn giao bôi nhỏ, hai người chỉ cần ngoắc tay vào nhau là được. Trước đây tôi cũng đã từng chứng kiến mọi người chơi trò uống rượu giao bôi. Bản thân còn cảm thấy điều đó khá là hay ho. Nhưng không ngờ cũng có ngày mình rơi vào cái trường hợp này. Hai má của tôi đỏ bừng bừng, trong lòng rất lúng túng và khó xử, còn chưa biết nên làm thế nào. Thì Trần Minh Viễn ở bên cạnh đột nhiên hỏi tôi một câu. Cô có được không đấy? Vừa mở miệng, anh ta vừa từ tốn dí mẫu thuốc lá xuống gạt tàn. Bốn bề yên tĩnh trong giây lát, rồi nổi lên tiếng cười ha ha. Một người lãnh đạo còn không chịu nhịn được cảm xúc, ông ta vỗ vai anh cười cười. Tổng Giám Đốc Viễn, thế nào gọi là có được không? Anh còn không biết người của anh được hay không? Nói ra liệu ai tin đây? Cô ấy đâu phải là người của tôi. Đương nhiên, tôi phải hỏi rồi. Con trai bộ trưởng có mối quan hệ thân thiết với Trần Minh Viễn, khoác tay của anh. Anh bạn, đừng có bịa chuyện linh tinh. Tôi thấy anh không nỡ, để cô ấy uống thì đúng hơn. Thương hoa tiếc ngọc là việc đàn ông nên làm. Nếu có gì, đừng có giấu giếm. Lời nói vừa dứt, người xung quanh càng cười náo nhiệt. Mặt của tôi đỏ bừng, Trần Minh Viễn vẫn điềm nhiên không biến sắc. Nếu cô ta là người của tôi sẽ lập tức bảo cô ta uống. Kể cả say đến mức bò ra khỏi cửa, vẫn phải uống. Có điều cô ta không phải là người của tôi, cho nên tôi không thể ép được. Vị lãnh đạo ngân hàng nghe thấy vậy, liền mỉm cười rồi lên tiếng. Các cậu không nghĩ ra sao? Các cậu đã chứng kiến Tổng Giám Đốc Viễn nói hộ người khác bao giờ chưa? Tôi đây là lần đầu tiên tôi thấy nhé. Lời nói đùa nhưng lại giống như lời nói chân thật. Trần Minh Viễn đang hút thuốc, cũng bật cười dừng lại, ho khan hai tiếng. Con trai ông bộ trưởng nhìn anh như vậy, lại cười cười nói tiếp. Thôi đi anh bạn, đừng có đóng kịch nữa. Trên thương trường anh tài giỏi thế nào thì ở đây cũng chỉ là vãn bối đối với các chú thôi. Nói tới đây anh ta cũng dừng lại, sau đó giơ tay gọi một cô bé ở bên cạnh bên đi đến, dặn dò cô gái ấy. Em hãy uống rượu giao bôi với Tổng Giám Đốc của chúng ta một chú, coi như làm mẫu cho cô Nam. Cô ấy có lẽ lần đầu tiên thấy nên vẫn khá ngượng ngùng. Cô gái được gọi là một cô gái trông rất xinh đẹp, hành vi cử chỉ phóng khoáng. Tôi thấy cô ấy cầm ly rượu trước mặt Trần Minh Viễn, đôi môi mọng đỏ tô son, mấp máy quyến rũ. Tổng Giám Đốc Viễn, em kính anh à. Nhìn một cảnh ấy, tôi cứ nghĩ Trần Minh Viễn nhất định sẽ nể nang người có mặt ở đây, nhất định mỉm cười đồng ý. Nhưng mà không, anh ta ngồi tựa vào thành ghế, hút thuốc, không trả lời. Mãi đến khi con trai của bộ trưởng huých tay, đôi mắt của anh mới lười nhác, liếc sang nói. Anh đừng sốt ruột, tôi muốn hỏi cô ấy một vấn đề trước. Anh ta nhìn cô gái, cất giọng rất là ôn hòa. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 24, em vừa mới đi thực tập được một năm, kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều, cần phải học hỏi nhiều à? Còn trẻ tuổi, còn tiền đồ. Tôi đối với người có năng lực luôn tỏ thái độ hài lòng. Được rồi, ly rượu này tôi không uống thì nhất định sẽ không yên với họ. Trần Minh Viễn nhún vai đáp lại một câu, sau đó vươn tay cầm lấy ly rượu đứng dậy. Cô gái kia bẽn lẽn đáp lại anh một tiếng. Bộ dạng lúc này hệt như một con chim nhỏ yếu ớt cần được chở che. Hai người bọn họ cùng đứng một chỗ trông rất nổi bật, chỉ là khoảng cách hơi gần. Cô gái đầy bối rối, mỉm cười ngước nhìn anh. Tuy nhiên biểu cảm trước sau của anh vẫn luôn như vậy, lạnh như băng đá. Với người khác, đều không muốn để lại cho họ một chút tâm tư. Sau màn uống rượu kết thúc, con trai của ông bộ trưởng lại lên tiếng. Mọi người đều biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc rồi chứ. Cậu ấy mà, xuất hiện ở đâu, đều hấp hồn phái nữ. Chúng ta trước sau, đều không thể nào gây ấn tượng được như cậu. Đúng đúng, cứ để ý mà xem. Vừa nãy cô gái kia, chỉ thiếu một tí nữa là ngã vào lòng của cậu. Tổng giám đốc Viễn, thật sự chúng tôi vô cùng khâm phục cậu. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau tán gẫu đến tận nửa đêm tiệc mới tàn. Tôi đi theo Trần Minh Viễn ra ngoài. Trong đầu đã có suy nghĩ nói gì với vị tổng giám đốc này. Nhưng anh đã nhanh hơn, cất giọng. Để tôi đưa cô về. 11 giờ rồi, bắt xe trong thành phố cũng không an toàn. Trần Minh Viễn nói đúng. Thủ đô xô bồ, cái gì cũng không thiếu. Người giàu người nghèo nghiện hút trộm cắp hiếp dâm. Một ngày kiểu gì cũng có ít nhất một tin được đưa lên báo đài. Thêm nữa khu chung cư của tôi tuy chẳng phải là xuống cấp đến mức không có trị an, nhưng mà nó nằm ở ngoại thành. Tôi muốn về đến nơi cũng phải ngồi xe mất khoảng 20 phút. Quả thật nếu đi trong khung giờ này đúng là có chút không được an toàn. Có điều tôi vẫn lưỡng lự, không biết có nên nhận lời hay không. Thời gian này chạm mặt với anh ta quá nhiều. Trần Vũ Yến mỗi ngày đều gây sức ép. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi. Không cần đâu, tôi gọi taxi được rồi. Taxi giờ này không thiếu, nhưng cô có biết họ an toàn hay không? Tôi sẽ gọi hãng uy tín. Hãng đương nhiên là uy tín, nhưng người thì không uy tín như hãng đâu. Thêm nữa, không phải là tôi lo cho cô, mà là cô là do chủ nhiệm Quang gửi gắm cho tôi. Tôi phải có trách nhiệm đưa cô về. Trần Minh Viễn chẳng để lộ cảm xúc gì, môi mỏng vẫn mím. Tôi nhìn thấy anh ta lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình, dặn dò cái gì đó, sau đó xài dài bước chân đi về xe của mình. Kỳ thật, tôi không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy không được tự nhiên mỗi khi đứng trước mặt Trần Minh Viễn, trong khi anh chẳng hề làm khó tôi hay là anh gây áp lực cho tôi. Con người của anh, tính cách của anh, mọi người trong trụ sở vẫn luôn đồn thổi từ trước. Tôi cơ bản cũng hiểu và cũng có cách đối phó. Ấy vậy mà không thể nào thoát được cái tàn dư ấy. Thở dài, tôi lấy điện thoại ra lướt mạng một lúc thì đột nhiên nghe thấy Trần Minh Viễn ở bên cạnh cất giọng. Cô ở đâu? Chung cư Lãnh Thanh ở đường B. Cảm ơn Tổng Giám Đốc ạ. Trần Minh Viễn không nói gì. Anh nghe xong chỉ ừ một tiếng, sau đó mở bản đồ chỉ đường rồi chuyên tâm lái xe. Chúng tôi không ai cùng nhau nói chuyện. Suốt quãng đường dài, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh nhận điện thoại công việc. Hết của đối tác, rồi lại sang đến bạn bè. Bận rộn đến mức luôn tay, luôn chân. Mà tôi thì, từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn một dáng như cũ. Đầu tựa vào cửa kính, nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Ngắm nhìn thủ đô với những ngọn đèn sáng rực rỡ ánh đèn. Đến khi xe đỗ trước một con ngõ nhỏ, dẫn đi sâu vào bên trong, anh ta mới lên tiếng hỏi tôi. Cô sống ở đây sao? Tôi gật đầu, nói lời cảm ơn với anh xong, rồi đẩy cửa bước xuống. Ở phía sau, Trần Minh Viễn cũng chẳng ở lại lâu. Tôi nghe loáng thoáng thấy anh nghiêm túc nghe điện thoại của ai đó, xong rồi cũng lái xe, lao đi luôn. Thật ra nhiều lúc tôi chẳng rõ con người thật của sếp mình là như thế nào. Lúc phát hiện cùng nhau trên một chiếc giường, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu đầy khinh thường, thậm chí còn không thèm giữ mặt mũi, nói những lời cay nghiệt. Sau này chạm mặt nhau trong trụ sở cũng chẳng khá khẩm hơn. Tâm tư của anh ta ra sao, tôi đều không đoán được. Càng nghĩ tôi càng không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng, nên cuối cùng cũng quyết định gạt phát hết mọi thứ ra khỏi đầu, chậm rãi bước từng bước lên bậc cầu thang cũ, trở về phòng của mình. Lúc đẩy cửa vào, điện thoại đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Tôi nhíu mày lôi điện thoại ra. Đầu dây bên kia là Mai. Sao thế? Lại uống rượu à? Tôi ừ một tiếng thật nhỏ, vừa cúi người tháo giày, vừa đáp lại cô ấy. Hôm nay phải đi gặp khách khứa với lãnh đạo. Họ đều uống rượu, nên không thể không uống. Cũng may tiểu lượng của tôi tốt, không thì cũng không về được đến nhà. Sao cậu về muộn thế? Sếp lại bắt cậu tăng ca à? Sang năm sẽ có quyết định thăng chức. Được hay không thì những việc này sẽ quyết định hết. Tôi ném chiếc túi sách lên chiếc giường của mình, cả người nằm ngửa xuống, huyệt thái dương đau nhức đến nỗi không chịu đựng được. Tôi nhắm nghiền mắt muốn ngủ, đầu dây bên kia Mai lại nói tiếp. Nam Nam này, mình biết là cậu chú trọng trong sự nghiệp, nhưng mà tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa đâu. Cậu nghe lời mình, gạt hết quá khứ sang một bên đi, mở rộng trái tim của mình ra, đón nhận những điều tốt đẹp khác có được không? Mai, ý cậu là cậu muốn mình kết hôn à? Ừ, mình thật sự hy vọng cậu có một gia đình, có một người đàn ông yêu thương, để cho cậu dựa vào chứ. Mai không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Mà tôi ở bên này đối diện với những lời ấy, bản thân chỉ biết cười khổ. Với tôi kết hôn chỉ đơn thuần là hoàn thành một nghĩa vụ phải thực hiện. Qua nhiều đau khổ bây giờ tôi mới thấy cuộc sống hiện tại của bản thân nói chung là yên ổn và vui vẻ rồi. Nếu cố gắng thực hiện xong cái nghĩa vụ đó, có khi lại làm đảo lộn hết cuộc sống bình yên. Với cả, tôi chẳng còn tin tưởng vào đàn ông nữa. Vẫn còn nhớ rất nhiều năm về trước, Mai thông báo với tôi là chồng cô ấy cầu hôn. Lúc đó tôi xúc động đến mức cứ lắc cánh tay của cô ấy. Thế cậu đã đồng ý chưa? Gia đình anh ấy chuẩn bị xong cả rồi. Đương nhiên là tớ gật đầu đồng ý. Câu trả lời đó khiến tôi sững sờ không biết nói gì. Một cô gái vẫn còn mơ mộng, cứ nghĩ tình yêu màu hồng. Thì với Mai, cô ấy lại vô cùng thực tế. Tớ chịu hết nổi cái cảnh ở thuê ở mướn rồi. Tớ không đủ kiên nhẫn như cậu. Đi làm vất vả đầu tắt mặt tối, đồng lương chẳng đủ để ăn một bữa buffet trong nhà hàng 5 sao. Cũng chẳng được đi đây đi đó. Bây giờ lão Vương có thể cho tớ tất cả, tớ không dại gì mà không đồng ý. Cậu sẽ cảm thấy ổn à? Tình yêu đơn giản như vậy thôi à? Chỉ cần đối phương đáp ứng được cuộc sống đầy đủ thì sẽ là lựa chọn tốt à? Cứ hệ tớ nói thật lòng, cậu lại làm ra vẻ mặt nghi ngờ. Thôi được, nếu không phải bản thân tớ cảm thấy có thể gắn bó với anh ấy cả đời thì tớ lấy anh ấy làm gì? Tớ muốn có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Anh ấy lại vừa vặn đáp ứng được. Vậy cậu có yêu người đó không? Trước đây tôi chưa bao giờ hỏi Mai câu ấy, bởi vì tôn trọng và trân quý tình bạn của chúng tôi. Tôi luôn muốn cô ấy có mọi thứ tốt đẹp, nên khi biết cô ấy lấy chồng, tôi thật sự biến mình thành một người lớn trong nhà, chất vấn và lo lắng đủ kiểu. Không ngờ nghe tôi hỏi như vậy, cô ấy không tức giận, nhưng lại nói: Nam Nam này, cậu xem trọng tình yêu quá rồi. Yêu nhau đôi khi không phải là tất cả. Trước câu trả lời đó, tôi thoáng có chút bối rối, thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Khoảng thời gian ấy tôi chưa yêu ai và quen ai, nên suy nghĩ tình yêu phải thật hoàn mỹ, phải chiều chuộng, phải hết mình, như vậy mới là yêu, mới đáng là gửi gắm. Ai ngờ hóa ra bên cạnh nó còn đặt quá nhiều những yếu tố khác. Cậu ngốc này, cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Bây giờ tớ đâu còn ở cái thời coi tình yêu sét đánh, đến đâu là cháy lửa đến đó, hay kiểu sao hỏa va vào trái đất nữa. Bọn mình không còn là thiếu nữ mới lớn, cậu có hiểu chưa? Cái thành phố này nó bạc bẽo lắm, muốn tồn tại đôi khi phải đánh đổi khá là nhiều thứ. Cuộc nói chuyện trong quá khứ giống như một thước phim tua chậm ùa về, khiến cho tôi bần thần mãi không thể nào thoát ra được. Đến khi Mai ở đầu dây bên kia gọi mấy lời, tôi mới giật mình, cười nhạt đáp lại cô ấy: Thôi được rồi, mình xin bỏ hẳn cái kiểu suy nghĩ đó được chưa? Mình sẽ tìm một người đàn ông phù hợp, nhất định sẽ phát triển. Lúc ấy mình sẽ báo với cậu. Này, đừng có nghĩ đến chuyện ngày xưa nữa, cố gắng làm lụng mua lấy một căn hộ, tìm một người tâm đầu ý hợp, yêu thương cậu là được. Thời gian này gia đình mình có chuyện nên chưa thể giúp cậu được, nhưng mình hứa chỉ cần qua 1-2 năm, mình nhất định sẽ đồng hành với cậu. Thế cậu thấy mình giống nhân vật chính trong các bi kịch, phải quy lụy, phải quên mình à? Được rồi, mình không dám nói quên hẳn, nhưng có thể khẳng định là mình không bận tâm về nó nữa. Được chưa? Đừng có ra vẻ với mình nhé. Nếu cậu thật sự quên ấy, thì làm gì có chuyện thi thoảng cậu lại ngồi khóc. Nam Nam này, cậu trước nay chẳng bao giờ nói dối thành công. Mai thở dài nói tiếp. Tôi nhìn đồng hồ cũng thấy đã muộn, nên chờ cho cô ấy nói xong, bản thân đành gật đầu lia lịa. Đầu hàng, mình hứa mình thay đổi. Thôi, bọn mình đi ngủ đi. Ngày mai mình còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Ừ, được rồi. Ngủ ngon nhé. Mai gật đầu, cô ấy nhanh chóng cúp máy. Căn phòng trong nháy mắt bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Nghe thấy rõ cả tiếng thở dài của chính mình. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, trằn trọc không làm sao mà ngủ được. Đến nửa đêm bản thân đành chán nản ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, nhốt mình trong bóng tối. Đêm nay tôi lại để mình trượt dài trong những cảm xúc không đáng có. Đêm nay với tôi lại là một đêm rất dài. Một tuần mới bắt đầu, cả thủ đô nhộn nhịp được bao phủ bởi một tầng sắc mát mẻ hiếm thấy giữa mùa hè nóng bức. Chủ nhiệm Quang đã xử lý xong hết việc nhà, dáng vẻ hăng hái, tinh thần giống như là vừa qua một cơn tỉnh ngủ. Vừa đến trụ sở, ông ta đã gọi tôi vào trong phòng, đợi tôi ngồi xuống rồi nói luôn. Vợ tôi bảo tặng quà cho cô đấy. Tay cô ấy tự chọn đấy. Cái này, chủ nhiệm à, mọi người khách sáo quá rồi. Tôi với chú có cần phải quà cáp sao? Thời gian này đều là cô gánh đỡ những việc của tôi. Không cảm ơn cô thì tôi cảm ơn ai? Cũng là tôi muốn phấn đấu sang năm thăng chức, yên vị một chỗ lâu quá, cảm thấy mình bị tụt lùi rồi. Cô nghĩ được như vậy là tốt, cố gắng lên. Chủ nhiệm Quang gật đầu, đôi đồng tử cũng lóe lên một tia hài lòng. Tôi hiểu, chú ấy bây giờ đang thật sự rất vui khi thấy tôi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Thấy tôi biết cố gắng lo cho tương lai của mình sau này. Vào nhà đài nhiều năm, bản thân không ganh đua, không ghen tị. Vốn cũng chỉ là muốn cuộc sống được yên ổn, ngày ngày trôi qua yên bình. Nhưng mà cây muốn lặng thì gió lại chẳng ngừng. Tôi nghĩ vậy nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Cho nên bây giờ không tranh đấu thật sự không được. Tôi có thể thua về vật chất tiền bạc, nhưng về năng lực tuyệt đối không bao giờ để mình ngã gục. Và tôi nhất định sẽ làm được như thế. Nghĩ đến điều đấy, cảm xúc trong lòng rất nhanh được điều chỉnh lại. Tôi với tay cầm lấy chiếc hộp đặt trên bàn. Quả là một hộp, chiếc hộp vuông vắn. Cầm lên có thể ước lượng trọng lượng của đồ vật bên trong. Nói thật, một màn này đối với tôi cũng không tính là đột ngột. Bởi vì từ mấy năm về trước, mối quan hệ của tôi với vợ chủ nhiệm Quang đã trở nên thân thiết. Cô ấy coi tôi giống như con cháu trong nhà. Có cái gì ngon cũng gọi điện đến, hoặc có cái gì đẹp cũng gửi qua. Niềm tin phải nói là tuyệt đối. Cẩn thận mở hộp quà ra xem, bên trong là một vỏ ốc biển hình thù kỳ quái. Chủ nhiệm Quang mới liếc mắt và bật cười. Chẳng trách ngày hôm đó muộn như vậy rồi mà cô ấy vẫn còn ra biển. Tôi còn tưởng là muốn đi bơi, hóa ra là vì cái này. Sau ngày con trai ra viện sau một trận ốm thập tử nhất sinh, chủ nhiệm Quang liền xin Trần Minh Viễn nghỉ phép để đưa gia đình đi chơi. Chúng tôi là thầy trò, cũng là cộng sự nhiều năm. Việc chú ấy bận rộn liên tục tôi đều biết, thậm chí còn chẳng có thời gian dành cho gia đình và con cái. Bây giờ qua nhiều lần xích mích, vợ chồng đã hiểu nhau và biết cảm thông hơn. Cuộc sống theo đó cũng có nhiều tiếng cười và niềm tin vào nhau hơn. Thế mới nói, bất kỳ một mối quan hệ đối đầu nào cũng cần có thời gian để chữa lành. Một người từ khi bắt đầu có thể còn khó chịu, ban đầu còn không cam tâm tình nguyện cùng nhau, nhưng chỉ cần kiên nhẫn thì nhất định sẽ được. Rất nhanh đã đến giờ tan ca, chủ nhiệm Quang mới hỏi tôi. Buổi tối có việc gì không? Dạ không, về nhà thôi ạ. Vậy cùng về nhà tôi, ăn một bữa đi. Thằng Khánh, sợ cô không đến nên nhờ tôi chuyển lời. Trẻ nhỏ nó thích ồn ào, cô muốn đi thì đi, không đi thì cũng không sao. Chủ nhiệm Quang kết hôn rất sớm, vợ chồng cố gắng mãi mới có một đứa con, nên rất cưng chiều và yêu thương. Năm nay Khánh học lớp 11. Về tính cách, tôi cảm thấy cậu bé cũng thú vị. Thôi được rồi, tôi ăn trực một bữa cơm ở nhà chú vậy. Dù sao lâu lắm rồi, cũng chưa có dịp gặp. Ừ, vậy một lát nữa, tôi gửi địa chỉ cho cô nhé. Dạ vâng. Để lại cho chủ nhiệm Quang một cái gật đầu, tôi cũng rất nhanh cầm món quà rồi xoay người rời đi. Đến tối chú ấy gửi địa chỉ cho tôi nơi gặp mặt. Không phải là một quán ăn xa hoa mỹ lệ, mà chỉ là một quán ăn ven đường, dùng bạt đỏ, dựng lên thành một cái lều lớn hình tròn. Không gian bên trong chỉ đủ xếp 4-5 cái bàn. Tuy nhiên tôi lại vô cùng thích nó. Có điều lúc đi vào trong mới phát hiện ra, người được mời lại không chỉ có một mình tôi. Bước chân theo quán tính khựng lại. Tôi không thể giải thích được cảm xúc của mình lúc này là gì. Hình ảnh trước mắt có chút mờ nhạt. Ở bên trong, Hoàng Văn Minh ngồi thẳng dậy, nhìn thấy tôi, anh ta nhanh nhẹn vẫy tay. Ở đây. Trần Minh Viễn đang đưa lưng về phía này, theo giọng nói đó quay đầu lại, tầm mắt thẳng tắp dừng lại trên mặt của tôi. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình trốn không được, liền nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó chậm chạp bước lại. Lúc này chủ nhiệm Quang lại nói, nếu cô không quen thì đổi sang nhà hàng cơm Tây. Trên bàn đặt một đĩa lạc và một đĩa thịt xiên nướng thơm phức. Bát và đũa của Hoàng Văn Minh và Trần Minh Viễn đều đã lấy ra. Bộ dạng không giống như khách lạ. Phòng chừng là địa điểm bọn họ thường đến ăn. Tôi cũng không quá kén chọn. Dạ không sao, dù sao cũng đến rồi. Chạy đi chạy lại sẽ rất mệt à? Hoàng Văn Minh ngay lập tức xen vào, nụ cười ấm áp vẫn như mọi ngày. Nam Nam, mấy ngày không gặp cô, hình như cô lại gầy đi rồi. Anh gọi tôi là gì? Nam Nam. Sao thế? Cô không thích cách gọi này à? Phó Tổng à, anh vẫn nên gọi thẳng tên của tôi. Anh gọi như vậy, người khác nghe thấy sẽ hiểu nhầm. Lúc ấy, thật khó để giải thích à? Không sao, tôi đây cũng không ngại giải thích mà. Hoàng Văn Minh nháy mắt với tôi, sau đó anh ta quay sang Trần Minh Viễn ở bên cạnh, cười nói. Gọi cho cậu bát cháo dinh dưỡng nhé. Gần đây bác sĩ nói, cậu không nên ăn đồ cay nhiều, nếu không dạ dày, nhất định bị hỏng đấy. Tùy ý là được. Trần Minh Viễn nhàn nhạt đáp. Rất nhanh sau đó, chủ quán đã cho người mang tới 2 chai rượu. Chủ nhiệm Quang với chúng tôi đều đã uống thành thói quen. Duy nhất chỉ có vợ và con chú ấy không được động vào rượu, nên gọi cho họ nước ngọt. Tuy nhiên, thấy tôi cầm chén rượu, chú ấy vẫn không quên nhắc nhở tôi. Đừng uống quá nhiều. Đừng cậy là người trẻ tuổi thì thích làm gì thì làm. Sau này có tuổi như tôi rồi mới thấm được nỗi vất vả. Bữa cơm này là chủ nhiệm Quang mời. Tất cả đều là người quen, cho nên không một ai khách sáo. Con trai nhà chú ấy vô cùng biết điều, từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng nói điều gì. Thì thoảng ai hỏi cái gì thì lễ phép trả lời. Hoàng Văn Minh tính cách phóng khoáng, mỗi câu chuyện đều là do anh ta tìm chủ đề để bàn bạc. Còn về Trần Minh Viễn, hôm nay tôi mới để ý thấy sức ăn của anh không lớn, căn bản là không động đũa vào bất cứ món gì trên bàn. Mãi đến khi bát cháo dinh dưỡng được mang lên, anh mới coi như là bắt đầu ăn bữa, từng thìa từng thìa. Để mà nói ít nhất, có lẽ chính tôi và anh, một trầm mặc ăn cháo, một trầm mặc ăn thịt, thậm chí có những lúc động tác bỏ vào miệng giống nhau như đúc. Tần suất thống nhất khiến người ngoài nhìn vào không khỏi không suy nghĩ. Bầu không khí có vài giây yên tĩnh đến mức quỷ dị. Cuối cùng vẫn là cậu con trai của chủ nhiệm Quang lên tiếng phá vỡ, tán gẫu đến tỷ lệ nam nữ của trường mình đang học. Hoàng Văn Minh nghe được thì nở một nụ cười. Có bạn gái chưa? Mẹ cậu giúp cậu ta trả lời. Tôi biết, đã đổi qua 2 người rồi. Là 3. Con trai chủ nhiệm Quang bất mãn sửa lại. Mẹ nói sai rồi. Cứ như là chuyện đáng tự hào lắm ấy. Con không để cho mẹ yên ổn được một ngày đúng không? Bị mẹ mắng, cậu thanh niên bĩu môi, sau đó đột nhiên nhìn về phía tôi hỏi. Chị Nam, chị có bạn trai không? Tôi rất tự nhiên cười cười và nói: "Không, chị không có." "Vậy chị đã từng có chưa?" Không đợi tôi trả lời, cậu ta liền vỗ tay cái đốp, sau đó vỗ vỗ lên mặt của mình. "Ôi, xem em hỏi câu ngu ngốc chưa kìa. Chị, em xin lỗi nhá. Tại em thấy chị xinh đẹp như vậy, không có mới là lạ ấy." Cậu bé vừa nói xong, chủ nhiệm Quang cùng với vợ của mình liền bật cười, tay không quên gõ lên người con trai một cái. Tôi thì im lặng. Trần Minh Viễn chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, dường như cũng có hứng thú với câu hỏi này. Nhưng chẳng qua là anh che giấu quá giỏi, nên chẳng ai nhìn ra được điểm gì khác thường. Không thấy tôi trả lời, cậu nhóc lại hỏi tôi: "Chị Nam, chị thích kiểu người như thế nào?" Tôi đang cầm xiên thịt nướng, cay xè, nghe vậy không khỏi liên tục ho khụ khụ. Thế nhưng cậu bé vẫn không muốn dừng lại, tay chỉ về phía Hoàng Văn Minh. "Ví dụ như chú Minh chẳng hạn, chú ấy là người thích những cô gái sexy một tí, quyến rũ một tí, ra đường lúc nào cũng loè loẹt như một con chim công. Em đã từng được diện kiến một lần rồi." "Vậy á? Tất nhiên là thật. Mà thôi, chị thử nói, em nghe một chút xem nào. Tiêu chuẩn kén chồng của chị là gì?" Bầu không khí vốn đang thoải mái không câu nệ, ăn thịt nướng, nói chuyện trời Nam đất Bắc, bất kể là ai đều có thể bị cậu bé dùng các loại giọng điệu không kiêng dè, không chịu trách nhiệm đến trêu chọc. Nếu đột nhiên nếu tránh, vậy lại biến mình cố tình phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này. Lại nói tôi cũng không nghĩ phải né tránh. Tiêu chuẩn chọn chồng, ai mà chả có. Đều là họ đặt ở trong đáy lòng. Gặp hay không gặp là được một chuyện, sau này tìm cho mình một người không phải như vậy lại là một chuyện khác. Nghĩ đến điều đó, tôi cũng đặt đũa xuống và nói: "Trước đây chị ép mình vào một khuôn rất là cứng nhắc. Thích kiểu gì nhất định phải tìm bằng được kiểu đó. Sau này chị cảm thấy tất cả mọi người đều từ một người vẽ ra." "Ai vậy chị? Là ai thế ạ?" Một thoáng dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn lại phía của tôi, vẻ mặt chờ đợi, kèm theo cực kỳ hứng thú. Trần Minh Viễn vẫn kiểm soát được vẻ mặt rất tốt, chỉ là động tác xúc cháo rõ ràng đã chậm lại. Tôi thấy anh cúi đầu, sống mũi đối diện với bát cháo, nhìn không ra tâm tình là như thế nào. Một người cha trong một bộ phim tôi đã từng xem, ông ấy là một người đàn ông vô cùng tốt. "Liệu có giống ba của em không? Ba em cũng là một người tốt, có điều ông ấy không giàu, nên em vẫn không được tiêu pha thoải mái chị ạ." Cậu bé bĩu môi nói tiếp. Tôi hiểu đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng xuất hiện một khoảnh khắc không vui. Có lẽ vì bản thân là trẻ mồ côi, nên từ bé tôi vẫn luôn ao ước có một gia đình hoàn chỉnh, với những yêu cầu quá nhiều điều cảm thấy dư thừa. "Chị không nói được lý do là vì sao, nhưng là chị cảm thấy ở cùng nhau vui vẻ là được. Nhiều tiền hay không cũng không phải là mấu chốt. Cuộc sống mà, nhiều tiền hay thiếu tiền, rồi tất sẽ có cách tương ứng, làm sao để sống qua ngày thôi. Không nên vịn vào đó để đối phương hiểu lầm." "Vậy chị cũng không quá kén chọn nhỉ?" Cậu bé nghe tôi nói như vậy liền kinh ngạc mà thốt lên: "Với yêu cầu này của chị, ra ngoài đường túm lấy một anh là thỏa mãn rồi. Hoặc là ngay đâu xa bên cạnh kìa, có hai chú vẫn còn độc thân và còn rất nhiều tiền." "Không phải là chị không kén chọn đâu, mà bởi vì từ rất lâu chị cứ tưởng rằng mình đã gặp được người tốt nhất trên đời, toàn tâm toàn ý hướng về người ta, còn thật sự rơi vào cái hố của họ nữa. Về sau chị mới phát hiện bản thân của chị đã trở thành một trò cười cho thiên hạ, rất đáng xấu hổ. Bây giờ quả thật không dám nghĩ lại một chút nào. Ngoại trừ Mai, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với người khác. Mặc dù ngữ điệu nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động lắc đầu, giống như chú chó nhỏ rơi xuống nước khổ sở, thật lâu sau mới leo được lên bờ. Vừa sợ vừa mệt mỏi, có đánh chết cũng không dám thử lại lần hai. Im lặng một vài giây, tôi lại tiếp tục nói. Nếu thật sự phải có yêu cầu, vậy chỉ có một thôi. Đó là đối xử với chị chân thành một chút. Có hợp có tan là chuyện rất bình thường. Chỉ hy vọng trong lúc bên nhau, có thể là chính mình. Đừng xuất hiện lừa dối. Lời nói này không mang theo bén nhọn, chỉ là giọng nói êm tai, có một loại cảm giác theo năm tháng trở nên thê lương. Tôi bần thần rơi vào ký ức không thoát ra được. Mãi đến khi cậu nhóc hỏi mới giật mình nâng mắt lên. Chị ơi, thế người chị thích trước kia là người như thế nào? Là một người đàn ông bội bạc. Mọi thứ đều được xây nên bởi sự lừa dối trắng trợn. Lúc biết được chuyện, chị thật sự không nghĩ nó lại đáng sợ như vậy. Tôi không nói quá nhiều, chỉ bình tĩnh nhả ra mấy từ như vậy. Một phần là vì tôi không muốn kể, phần nữa ở đây có Trần Minh Viễn, nhắc đến chuyện này không hay ho chút nào. Rất nhanh bầu không khí trong nháy mắt lại yên tĩnh, không thể so với những lần trước. Bởi lần này thậm chí đến người thường còn có thể cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu nhóc lại hỏi tôi. Chị Nam, chị kể đi, người đó là người nào? Có ở đây không? Chị xinh đẹp tài giỏi như vậy mà lại bị lừa. Chị nói ra đi, nhất định em sẽ giúp chị đòi lại công bằng. Người ta lớn tuổi hơn cậu nhiều. Cậu nghĩ cậu đánh được người ta à? Nhiều á? Là bằng ba em à? Hay là bằng hai chú ấy? Ừ, bằng bọn họ. Tôi đáp lại qua loa câu hỏi của con trai chủ nhiệm Quang. Trong lòng thật sự hy vọng mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Thế nhưng mà cậu bé vẫn chưa hết bát quái. Có lẽ một phần do tâm lý của tuổi mới lớn, lại nhanh nhào hỏi tiếp. Bằng bọn họ mà ở thành phố này là người thành đạt. Em cũng đếm sơ sơ được vài người. Chị Nam, hay là em đọc tên xem có trúng không nhá? Thằng bé hỏi tôi. Nói thật lúc này tôi không biết phải trả lời thế nào. May sao Hoàng Văn Minh nói đỡ tôi một tiếng. Anh ta hướng đến chủ nhiệm Quang. Con trai của chú thật sự quá ghê gớm. Nhưng như này, sau này sẽ làm được việc rất lớn đấy. Cậu nhóc đã quen với bầu không khí thoải mái, nên cũng không hề khách sáo một chút nào. Mặc kệ Hoàng Văn Minh cười cười, khóe miệng lại nhếch lên. Mọi người đừng có đánh trống lảng, ai cũng có lượt. Nào từng người một. Chú Minh, bây giờ cháu hỏi chú nhá. Vốn là người chơi đùa, hơn nữa cũng không có người ngoài ở đây, nên bầu không khí rất nhanh trở lại trạng thái như cũ. Đến lượt của mình, Hoàng Văn Minh không hề giấu giếm, nghĩ gì nói vậy. Thật thà tiếp chiêu, mục đích là để hòa hoãn bầu không khí. Bạn từ thời đại học, sau đó đi nơi khác làm việc, không thể yêu xa nên chia tay. Cô ấy kết hôn rất sớm, và hiện tại đã là mẹ của hai con rồi. Thế thì người thứ hai hả chú? Người thứ hai á, xem nào. Cô ấy là một minh tinh nổi tiếng, công việc vô cùng bận rộn. Chúng tôi tìm hiểu nhau được nửa năm. Cô ấy vì muốn có một vai chính nên đã phản bội tôi. Trời ơi chú Minh, hóa ra chú cũng bị cắm sừng à? Cháu cứ tưởng chỉ có chú đi cắm sừng người ta chứ. Sao lại không? Chú cũng là người mà. Ôi, xem ra hôm nay là ngày bóc trần những câu chuyện thương tâm của mấy người đàn ông lớn tuổi. Người tiếp theo nào? Nói xong câu ấy, cậu nhóc đưa mắt nhìn sang Trần Minh Viễn, đang cúi đầu ăn cháo của mình. Còn Trần Minh Viễn sau vài giây, cũng nâng mắt nhìn cậu ta. Bốn mắt đối nhau lạnh lẽo như đứng trong hầm băng. Lại giống như một giây sau, chính mình sẽ hóa thành khối băng vậy. Tôi ngồi đối diện với con trai chủ nhiệm Quang. Chỉ thấy cậu nhóc nuốt ực một cái. Cả người giống như mềm nhũn, toàn bộ khí thế bay biến sạch. Không dám lại lớn tiếng dù là nửa lời. Cũng đúng thôi. Tính cách của anh ta vốn giờ đều xấu như vậy. Nếu có được ngày nhẹ nhàng, cũng chỉ gia đình họ biết với nhau. Chứ tôi tiếp xúc vài lần, kết luận rút ra cho chính mình là Trần Minh Viễn là một kẻ tư bản chủ nghĩa. Nhờ vậy anh cũng uy hiếp người khác. Trong công việc nhắc nhở anh cũng dùng lời lẽ cay đắng. Trong tình cảm, chẳng giữ cho mình người phụ nữ một chút mặt mũi nào. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, Trần Minh Viễn đột nhiên lên tiếng, rất thình lình, phối hợp, giọng nói ngược lại càng trở nên trầm thấp và lạnh lẽo. Tình cảm là một thứ vô vị, tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trước kia. Vậy còn bây giờ chú nghĩ khác rồi à? Tôi chưa thích, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đúng khẩu vị. Như vậy thì nên dùng từ nào? Cháu cũng không biết. Không sao, cũng chỉ là một từ, không cần cũng được. Tôi thấy mình hứng thú là được. Lúc này anh nói lời này, mí mắt cũng nhấc lên theo, ánh mắt như có như không, mang theo quyết liệt, mạnh mẽ rơi vào tôi. Thời điểm đấy tất cả mọi người cũng dồn ánh mắt lại, tất cả đều hiếu kỳ, giống như thì họ đang chờ xem câu trả lời của tôi và thái độ của tôi là gì. Cũng may vào cái khoảnh khắc ấy, Trần Minh Viễn lại cười hời hợt. Thôi được rồi, mọi người đừng căng thẳng thế, cùng ăn đi. Vị tổng giám đốc đã lên tiếng, tất cả mọi người có mặt cũng không ai dám hó he câu gì, nên khoảng thời gian về sau tất cả đều trôi trong không khí im lặng. Đến khi kết thúc, chủ nhiệm Quang tiện đường đưa tôi về nhà. Lúc ngồi trên xe, cậu nhóc lúc này đột ngột lấy ra một hộp sô-cô-la. Em cho chị này. Nhãn hiệu này rất đắt, tôi cầm lấy rút một thanh rồi trả lại, thái độ cũng tự nhiên hơn nhiều. Sức khỏe của em thế nào rồi? Đỡ hơn rất nhiều rồi chứ? Dạ vâng, em đỡ nhiều rồi. Chị thì sao hả chị? Em nghe ba em nói giọng này chị bận lắm, chẳng có thời gian đi chơi bời gì, có đúng không? Chị lớn tuổi rồi, không còn hào hứng giống như bọn trẻ tụi em nữa. Bây giờ chị cần làm việc, tận hưởng cuộc sống độc thân một mình, như vậy là đủ rồi. Chị định làm bà cô già à? Em nói nhá, bằng tuổi chị ngày trước, mẹ em đã có một cô gái 5 tuổi rồi đấy. Miệng cậu nhóc nói năng nói cuội quen rồi, tính tình từ nhỏ đã ngông cuồng, không e dè. Tôi vẫn nhớ chủ nhiệm Quang nói, con trai khá giống mấy đứa nhóc được tiếp thu nền giáo dục kiểu Mỹ, có lúc thẳng thắn đến mức nói ra nghe khó tai, nhưng khả năng bao dung và năng lực tiếp nhận thì lại khiến người khác phải trầm trồ và thán phục. Bởi vì mẹ em tìm được một người đàn ông tốt để gửi gắm, đời người phụ nữ chỉ cần như vậy thôi. Trước giờ em lại không nhìn ra chị có nhiều tâm sự như vậy. Vậy chúng ta nói đến người khác nhé. Đến ai? Chính là ông sếp của chị. Chị nhìn đi, đều là đàn ông, nhưng em không thể hiểu được vì sao đến tuổi này mà chú ấy chưa kết hôn. 34 tuổi có thừa, nếu đặt vào người khác đều có con gái đều huề rồi. Nghe cậu nhóc nhắc đến Trần Minh Viễn, tôi chỉ biết chậm chậm thở ra một hơi, thật sự muốn dẹp bỏ những tâm tình không nên. Tôi cố gắng không để cho bản thân mình lạc lối trong bất cứ một suy nghĩ nào. Cho dù thật sự chính mình cảm thấy đang dần dần nghĩ đến anh ta nhiều hơn, ít nhất là thời điểm này. Nghĩ đến điều ấy, tôi bình thản đáp lại. Chị không thích người đàn ông trung niên. Không biết có phải do vô tình hay cố ý, mà sau khi bữa ăn cơm với gia đình nhà chủ nhiệm Quang kết thúc, tôi hay bị Trần Minh Viễn để mắt nhiều hơn. Có hôm anh ta yêu cầu tôi làm chuyện gì cũng mang lên cho anh ta duyệt. Có hôm thì tôi phải nhận lấy những bài phỏng vấn từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt là dạo gần đây, anh ta đi tiếp khách với ai, tôi cũng đều được gọi theo cùng. Ban đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ vì công việc bận rộn nên mới phát sinh ra nhiều thứ như vậy. Nhưng mà dần dần qua đi, tôi thật sự không còn để mình xuất hiện suy nghĩ giản đơn như vậy nữa. Tôi muốn nói chuyện, muốn cùng với người đàn ông đó nói rõ một lời, nhưng mỗi lần bản thân lấy hết dũng khí thì cũng đều bị anh ta đè bẹp xuống dưới đế giày. Bao nhiêu lời chửi bới, phẫn uất đều nghẹn lại nơi cổ họng. Hôm nay cũng vậy, tôi phải thay chủ nhiệm Quang đi với Trần Minh Viễn tiếp một số quan chức lãnh đạo. Xuyên suốt cả một bữa đều là uống rượu và uống rượu. Đến khi cả người say mèn, không còn sức để đi, tôi chỉ có thể phó mặc bản thân mình cho số phận. Nếu may mắn, nhất định sẽ được nguyên vẹn trở về. Nếu không, chỉ có thể lại bị ném lên giường của một người nào đó, rồi lại bị họ làm cái trò đồi bại. Cứ thế đầu óc của tôi ong ong lên từng đợt, huyệt thái dương nhức nhối đến mức khó chịu. Tôi không rõ mình đang ở đâu, chỉ biết mình dường như đang ngồi trên một chiếc ô tô, bên cạnh còn có một người đàn ông. Người anh ta tỏa ra hương chanh đầy thơm ngát, càng ngửi càng cảm thấy nghiện. Đi được một đoạn, chiếc xe chợt thắng gấp một cái. Tôi đang ngủ say bởi vì quán tính, đột nhiên rời khỏi đầu vai người bên cạnh, vọt thẳng tới lưng ghế phía trước. Lúc ấy tôi đang nghĩ mình nhất định sẽ có một cú vồ ếch ngã xuống sàn. Thế nhưng thật không ngờ, khi cái trán đụng vào lưng ghế ngồi cứng nhắc phía trước, có một bàn tay to đã chắn trước mặt tôi, êm ái dán sát vào cái trán của tôi, ngăn cản tôi va chạm. Đôi mắt nhíu chặt, tôi cố gắng dùng chút ý chí cuối cùng của mình mở mắt nhìn lên. Dưới cái ánh điện vàng yếu ớt của đèn xe, phát hiện người bên cạnh mình hóa ra lại là Trần Minh Viễn, người mà tôi không hề muốn gặp nhất. Anh của lúc này tâm tư không rõ ra sao, chỉ thấy sườn mặt có chút lạnh lùng, dường như chẳng hài lòng với bộ dạng của tôi lúc này. Xe một lần nữa khởi động, tôi mệt mỏi lắc đầu một cái, sau đó lại ngã lui về phía sau, quyết định không nghĩ thêm bất cứ điều gì. Chiếc xe hơi lịch sự tào nhã chạy xuyên qua các căn biệt thự xa hoa, lướt qua khu vườn rộng lớn, rồi dừng lại ở một khu nhà cao cấp nằm sâu bên trong. Tôi nghe thấy lái xe nói: "Dạ thưa cậu, còn cô ấy thì sao ạ?" "Đưa cô ấy về nhà." "Cậu, chuyện này tôi thật sự không hề biết nhà cô ấy." "Cô ấy ở chung cư Lãng Thanh đường B. Địa chỉ nhà là..." Trần Minh Viễn cất giọng đều đều. Sau khi nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa, bộ dạng trầm ngâm. Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhìn về phía anh, ánh mắt dừng lại thật lâu. Lúc này mọi sợ hãi cùng chán ghét trước kia đều không còn nữa. Tất cả chỉ còn lại sự bạo dạn cùng với những lời nói không suy nghĩ. Vươn tay cầm lấy ống tay áo của Trần Minh Viễn, tôi siết chặt năm đầu ngón tay của mình, ngữ điệu say rượu, nói ra giống như đang làm nũng. Tôi muốn uống nước. Tôi sẽ đưa cô về. Trần Minh Viễn nhíu mày đáp không vui. Tôi nghe những lời anh nói, động tác lôi kéo cũng dừng lại. Môi hồng ngây thơ khẽ nhếch lên, không nói không rằng, cứ vậy đi thẳng vào bên trong. Đến khi dừng lại trước một cánh cửa đóng kín, tôi bực bội giơ tay lên gõ mạnh mấy cái. Không thấy ai trả lời, thì chuyển sang dùng chân đá, miệng lẩm bẩm: "Mở cửa, tôi muốn uống nước." "Ồn ào như vậy đủ rồi đấy." Trần Minh Viễn bực bội, tiến lại kéo tôi đẩy về phía tài xế của mình. "Muốn đưa cô ta đi đâu thì đưa, đừng có ở đây làm vướng chân của tôi." "Nhưng mà thưa cậu, cô ấy... Bây giờ tôi còn phải về nhà với vợ con tôi nữa. Cậu bảo tôi đưa cô ấy đi đâu bây giờ?" "Thuê cho cô ta một phòng khách sạn đi." "Chuyện này không được. Cậu cũng biết, tôi làm như thế, vợ con tôi mà biết được, cô ấy nhất định sẽ nổi khủng với tôi." "Chú không làm được, chẳng nhẽ tôi làm được." "Cậu à." Chú tài xế nói nhỏ, bộ dạng khép nép không dám lên tiếng hay cãi lại. Nói thật, nhìn một màn ấy, lại có thêm hơi men trong người. Tôi chẳng hiểu mình lại lấy được dũng khí ở đâu, mà chỉ thẳng tay vào mặt của Trần Minh Viễn, gằn giọng: "Anh tưởng có tiền là oai lắm à? Người ta đáng tuổi cha tuổi chú của anh đấy. Thế anh thấy nói như vậy mà nghe được à?" Nói xong tôi cũng xoay người sang nói với chú tài xế: "Chú đi về đi, không cần lo cho tôi. Tối nay tôi sẽ ở đây." "Cô à, chú cứ về đi." Tôi kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Trần Minh Viễn ở sau cũng không trả lời, sắc mặt mỗi lúc một trở nên đen và lạnh hơn. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn sang người lái xe của mình, qua một lúc rất lâu cũng chấp nhận để cho họ về với vợ với con, còn bản thân thì kéo tôi đi vào trong nhà. Căn hộ này là một biệt thự nằm trong khu đô thị bậc nhất ở thủ đô, từ thiết kế đến kiến trúc đều đẹp và vô cùng bắt mắt. Cửa vừa mới mở ra, tôi mò mẫm đưa tay lên muốn bật đèn, nào biết còn chưa chạm tới công tắc bên cửa, bỗng dưng cả người bị Trần Minh Viễn ôm lấy đè lên, hơi thở thoang thoảng mùi rượu phả vào mặt. Trong bóng tối, anh ta cứ thế bắt nạt tôi, hung hăng ngậm lấy môi của tôi, ngấu nghiến, gần như muốn cắn nát, gần như muốn trừng phạt. Bản thân bất ngờ, không kịp phòng bị. Trong quang cảnh tối om, lại đột ngột bị thân mật, khiến tôi nảy sinh lại cảm giác không an toàn. Theo bản năng tôi muốn đẩy anh ta ra. Nhưng mà người đàn ông này cao hơn tôi cả một cái đầu, sức lực lại rất mạnh mẽ. Anh chỉ cần nắm một cái cũng đủ khiến cho tôi không nhúc nhích được, cũng như không thở được. Cuối cùng tôi chỉ biết nỉ non, yếu ớt. Hành động diễn ra quá bất ngờ, con lại thấy tôi có chút bất mãn, không phối hợp. Nên sau khi cậy mở đôi môi của tôi, Trần Minh Viễn không nặng không nhẹ cắn vào đầu lưỡi của tôi một cái khá mạnh. Cả người của anh ta đều rất nóng, nhất là hơi thở ẩm ướt giữa hai bờ môi, giống như làn hơi nóng rực tỏa. Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần quấn quýt triền miên, nhưng lần này, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự không chịu nổi. Cái cảm giác sắp nghẹt thở đến nơi, đầu óc mơ hồ, sức lực toàn thân đều theo cảm xúc nơi đầu lưỡi bòn rút dần dần. Nếu không phải là cánh tay mạnh mẽ của anh ta đang siết chặt lấy vòng eo của mình, tôi chỉ sợ bản thân thật sự không thể đứng vững. Bên trong phòng khách an tĩnh, cũng may người đàn ông này còn có chút nhân tính. Giữa lúc tôi sắp không chịu nổi, cũng quyết định hơi tách khỏi bờ môi của tôi, tiện tay bật luôn bóng điện. Ánh sáng bất ngờ khiến tôi vừa quen với cảnh tối, theo bản năng hơi nhéo mắt lại. Đường ngấn mày nhíu thật chặt. Ở đối diện, Trần Minh Viễn trầm lặng nhìn gương mặt của tôi, đưa tay vuốt ve đôi môi của tôi đã bị mình hôn đến đỏ tươi. Cố ý dán sát vào cơ thể của tôi, mập mờ cọ sát. Phản ứng cơ thể của anh cực kỳ rõ ràng. Tôi mở to cặp mắt, mang theo chút sương mù nhìn lên, chỉ thấy anh nhướng nhướng mày, đôi mắt đen nhánh thâm sâu nhìn thẳng vào mắt của tôi, đáy mắt hơi lay động, giống như muốn nhìn thấu mọi tâm tư của tôi rốt cuộc là như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 4 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở trên kênh Bụi Phố vào buổi trưa ngày mai, thì chúng ta có thể lắng nghe tiếp phần 5 của bộ truyện này nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng mới và hấp dẫn của cặp đôi Trần Minh Viễn và cô gái tên Nam Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng hai người này sẽ như thế nào trong phần tiếp theo. Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.